Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 152, siêu sao con đường. 5/6, ta không phải đã nói rồi thân thể không được, cần ngủ đông, vậy cũng không thể thời gian nửa năm không lộ diện. Ngoặc kép, lần này lựa chọn không sai. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Phòng bán vé nên biết sáng tạo một cái không nhỏ kỳ tích. Bắc Mỹ bên kia có nghiên cứu rồi. Ngoặc kép, nghiên cứu cái gì? Một bộ không tới 5 triệu đô la Mỹ điện ảnh lại thành công chặn đánh Marvel 10 năm bố cục đại chế tác. Đương nhiên muốn nghiên cứu một chút. Ngươi cho rằng Hollywood chỉ có Marvel sao? Rất nhiều xưởng sản xuất đối Disney một nhà độc đại đều rất bất mãn. Vậy ngược lại cũng đúng. Iron Man, sao? Phải nói Disney thu mua Marvel sao? Hàng năm Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng trước 10. Disney đều muốn chiếm cứ 3 cái trở lên tiêu chuẩn. Hơn nữa Disney hoạt hình, đạp mã, Paramount đã liên tục 3 năm không thể chen lên phòng bán vé bảng xếp hạng trước 10 rồi. Bọn họ nghiên cứu ra cái gì hay chưa? Ngoặc kép, tạm thời vẫn không có. Bất quá bọn họ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta biết, Universal, Warner Bros. Cũng làm cho ta đảm nhiệm phim mới nam số 1. Ngoặc kép, đúng đấy, toàn thế giới đều là như vậy. Ngươi có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, bọn họ sẽ cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Kominsky rất có cảm xúc, lúc tuổi còn trẻ, hắn vẫn cho là diễn kỹ là một cái diễn viên lập thân căn bản. Chỉ cần ngươi diễn đến tốt, liền không lo không có công tác. Sự thực chứng minh, hắn nghĩ tới có chút lệch rồi. Điện ảnh dù sao cũng là tính thương mại chiếm vị trí chủ đạo đồ vật. Bằng không, vì sao lại có thị trường điện ảnh danh từ này, mà không nói nghệ thuật thị trường? Diễn đến tốt, không bằng bán đến được. Kominsky liên tục làm đập phá 2 bộ đại chế tác, sau đó liền lên đại xưởng sản xuất danh sách đen. Không ai dám đầu tư hắn. Ai, người mới vừa nói ý nghĩ của ta không sai. Là có ý gì? Chính là giả thiết một cái có thể tùy ý xuyên qua thời không nam số 1. Nói cách khác, vai nam chính phụ thân nói cho vai nam chính gia tộc của bọn họ đều cụ có thời không. Lữ hành siêu năng lực, có thể trở lại quá khứ. Ngoặc kép, người giả thiết này cùng hiện tại chuyện online không khác nhau gì cả. Ta vừa nãy chính là thuận miệng nói. Kominsky không có phản ứng hắn. Nói tiếp một đoạn liên quan với sinh hoạt, liên quan với thời gian cố sự. Cuối cùng tổng kết một câu. Sinh hoạt có nó vốn là quỹ tích. Nhất định sẽ có không hoàn mỹ địa phương. Nhưng sinh hoạt cũng không có cái gì đường tắt. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi trải qua lĩnh hội. Ngoặc kép, cố sự này gọi gì? Ngoặc kép, About Time, cũng có thể phiên dịch thành. Đã đến lúc, dừng một chút, Kominsky nói tiếp, kỳ thực xuyên qua thời không xuyên qua là Hollywood điện ảnh một đại nhân tố. Groundhog Day, Edge of Tomorrow, đều có phương diện này nhân tố. Người nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể nhìn, ngoặc kép, nhìn cái gì? Nhìn một chút, story. Sid Fisher Screenplay, Guy Tosh Screenplay Structure, bao quát, Making a Good Script Great. Thẩm Minh cau mày, ta còn muốn học tập biên kịch. Không phải khiến ngươi học tập, mà là khiến ngươi hiểu rõ kịch bản biên soạn một ít xáo lộ. Làm ngươi có nhất định lượng view, là có thể một mắt phán đoán kịch bản này danh tiếng còn có phòng bán vé thể lượng. Ngoặc kép. Làm sao có khả năng? Nếu như có thể phán đoán, điện ảnh liền sẽ không có lỗ vốn hạng mục rồi. Ý của ta là đại khái phán đoán. Điện ảnh đầu tư nào có kiếm bộn không lỗ? Người mới vừa nói kịch bản kia. Đã đến lúc, ta có thể đầu tư làm được sao? Ngoặc kép, đương nhiên, bất quá trí nhớ của ta trước sau là có hạn. Người đến chính mình học được tổ cục. chính mình phán đoán hạng mục ưu khuyết. Ta ở học, a, công ty của ta đã ở thu kịch bản. Hơn nữa đã được duyệt hai bộ tác phẩm rồi. Thẩm Minh rất oan ức. Vậy tại sao chính ngươi không biểu diễn đây? Vấn đề này, hỏi rất khá. Minh ca, vì sao chính mình không biểu diễn? Ngươi lo lắng phá hủy chiêu bài của chính mình. Vẫn là lo lắng mới đạo diễn năng lực. Ngoặc kép, đều có đi. Chủ yếu cảm thấy những hạng mục kia còn chưa tới để ta động tâm trình độ. Hơn nữa có chút mới đạo diễn kiến thức cơ bản xác thực không đủ. Kominsky thở dài, vẫn là ngươi sức ảnh hưởng không đủ. Hoặc là nói tư lịch quá nông, ngươi có thể điều động đạo diễn quá ít rồi. Ngoặc kép, đạo diễn đều là độc lập cá thể. Ta làm sao điều động? Vậy ta hỏi ngươi, Tom Cruise, Mission Impossible, hệ liệt đổi mấy lần đạo diễn? Ngoặc kép, không biết, đổi 4 lần, thế nhưng hạt nhân nguyên tố vẫn không đổi. Chính là Tom Cruise khiêu chiến chính mình. Hơn nữa hắn bắt đầu dùng đạo diễn đều không phải cao cấp nhất đám kia. Thẩm Minh nghe rất nghiêm túc, muốn trở thành siêu sao. Hai cái điều kiện, thứ nhất, người đến có mấy bộ chủ chống phòng bán vé, hơn nữa phòng bán vé đại bảo tác phẩm. Người rất gặp may mắn. Cái điều kiện này ngươi đã thỏa mãn rồi. Thỏa mãn rồi. Khu vực 9, ngoặc kép, chiến lang 2, còn có, điệp vụ biển đỏ, Minh ca đều thuộc về hai phiên diễn viên chính. Tuyệt không phải điện ảnh thành công chủ yếu nhân tố. Người trước dựa vào chính là Ngô Kinh. Người sau chủ yếu dựa vào Lâm Siêu Hiền đạo diễn. Trên áp phích cũng có thể nhìn ra. Operation Mekong. Đạo diễn lại dốc hết sức làm. Minh ca đảm nhiệm nam số 1. Phòng bán vé cao nhất chính là khu vực 9. Nội địa phòng bán vé tiếp cận 1 tỷ. Toàn cầu phòng bán vé lại là 560 triệu đô la Mỹ. Nhưng kỹ xảo của hắn rất tốt. Lịch sử điện ảnh người thứ nhất bắt quả cầu vàng ảnh đế Trung Quốc diễn viên. Hơn nữa đoàn đội marketing. Không phải, ta nói chính là Jumanji, bộ phim này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thu hoạch không sai phòng bán vé thành tích. Ngươi có thể coi đây là cứ điểm, chậm rãi mở rộng chính mình ở Hollywood vòng tròn địa vị. Thẩm Minh xen mồm, ta đã có vòng tròn. Damien Chazelle, Jean-Marc Vallée, Neo còn có Jean Gilroy. Phim độc lập đạo diễn ở trở thành đại chế tác đạo diễn trước. Đều chỉ là nhị lưu đạo diễn. Kia Lý An đây, ngoặc kép, Lý An, cuộc đời của Pi, toàn cầu phòng bán vé vượt qua 600 triệu. Ngươi cảm thấy hắn là phim độc lập người. Ây, ngươi nói có đạo lý. Trừ bỏ Hollywood, ngươi còn phải ở nội địa cũng thấy gần như giao thiệp phóng. Nhưng ngươi có cái nhược thế, không phải bất luận cái gì điện ảnh học viện tốt nghiệp. Điều này làm cho ngươi thiên nhiên cùng học viện phái dựng không trên quan hệ. Bất quá cũng không liên quan, điện ảnh cái nghề này, học viện phái đương nhiên là có ưu thế, nhưng cũng không phải nói chỉ có học viện mới có thể ra nhân tài. Ngươi trước hợp tác quá Quách Phàm liền không phải bất luận cái gì điện ảnh học viện tốt nghiệp. Kominsky nói tiếp, không ngoài dự đoán, bạn cùng phòng vượt thời gian, tổng phòng bán vé lẽ ra có thể có 1 tỷ trở lên. Người cũng coi như có thuộc về mình tác phẩm tiêu biểu. A, lão tử yếu như vậy sao? Siêu nhất tuyến 2, nhưng cẩn thận tính toán, cũng thật là như vậy. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Lại rất có thể viết chính mình một fan diễn viên chính nội địa phòng bán vé mới ghi lại. Ta đạp mã cũng quá yếu. Thiệt thòi mỗi ngày nhảy nhót. Cảm giác mình là quốc tế siêu sao rồi. Dựa theo các ngươi tiêu chuẩn. Ngươi đúng là quốc tế siêu sao. Cái này không có vấn đề. Ngươi không cần tự ti. Toàn cầu điện ảnh chế tác trung tâm còn đang Hollywood. Người ở Hollywood đều tính nhị tuyến trở lên minh tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.